Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, đệ 1279 chương gậy ông đập lưng ông. Nghĩ như thế, Tông Minh cả người đều lửa giận, khó tiêu, người bên cạnh lại nói gì đó hắn đã không nhớ rõ. Chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều nhảy lợi hại. Chờ thích lão bệnh hậu lúc sau, quân đội quyết định nhất định phải đối nàng tiến hành ngợi khen. Này khen thưởng khẳng định không thấp, đến lúc đó bảo đảm nàng thanh danh thước khởi. Cũng đối đến khởi cảnh thị nhất tộc nhiều năm trước cống hiến. Đến nỗi lão y sư ngươi, lần này sự tình liên tính, bất quá đồng dạng sự tình cũng không thể lại đã xảy ra. Nếu không nhưng chính là ở cùng quân đội đối nghịch, biết không, trưởng quan lại hơi mang vài phần uy hiếp nói. Tông Minh đần độn từ trong phòng đi ra, lỗ tai bên trong ong ong vang. Một lát sau, trở lại chính mình trong phòng lúc sau cấp Lý Văn Bá gọi điện thoại. Tông Minh y sư cùng Lý Văn Bá hai người không sai biệt lắm cùng tuổi. Một mở miệng một cái lão ca, một cái lão đệ kêu hăng hái. Kêu xong lúc sau, Tông Minh liền bắt đầu nói lên chính sự tới. Lý lão đệ, ta phía trước còn nghĩ làm quân đội cấp cảnh vân chiêu mách lẻo, nhưng căn bản không được. Cái này khen ngược, quân đội ngược lại còn mở miệng muốn đuổi đi chúng ta này đó y sư chạy lấy người. Kia đầu Lý Văn Bá vừa nghe, trong đầu nghĩ đến cảnh vân chiêu gương mặt kia, tức khắc chán ghét không thôi. Không nghĩ tới kia nha đầu thế nhưng có lớn như vậy năng lực. Phía trước là ta xem thường nàng, để lại nàng lâu như vậy. Lý Văn Bá nói một tiếng, lại nói, trưởng thượng ca, hiện tại ta lấy cảnh vân chiêu không có biện pháp. Hết thảy đều chỉ có thể dựa ngươi. Ngươi phải biết rằng, nếu nàng thành công từ thích lão nơi đó trở về, kia từ nay về sau giá trị con người tăng gấp bội. Đắc tội quá nàng ngươi, khẳng định cũng không có kết cục tốt. Muốn nói lên, ta nói như thế nào cũng là nàng thân gia gia. Nàng kia lá gan lại đại, nhiều lắm cũng chính là đoạt nhà của ta tài. Hại ta tánh mạng đến không đến mức. Nhưng ngươi, Tông Minh ở trong lòng thầm mắng một tiếng, Lý Văn Bá này lão tặc, đều không phải ăn chay, còn có thể không biết hắn lời này ý tứ, còn không phải là buộc hắn động thủ. Nhưng hắn Lý Văn Bá không có biện pháp, hắn lại có thể có biện pháp. Chỉ là nghĩ đến đây, Tông Minh này trong đầu đột nhiên hiện lên một tia hình ảnh tới. Nhớ tới trước mắt này rộng thùng thình phòng hộ, nhưng này tưởng tượng lại có chút sợ hãi. Rốt cuộc vạn nhất lộ tay chân, kia hắn cuộc sống này đã có thể không dễ chịu lắm. Lao ngục tai ương khẳng định là không tránh được. Còn nữa nói, liền tính cảnh vân chiêu xảy ra chuyện, phía trên đối hắn hẳn là cũng có điều hoài nghi, ngay cả Từ gia cũng như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Lý gia hiện tại có việc thái độ này, Tông Minh xoa xoa ấn đường, đều cái này thời điểm, tuyệt không có thể lui, nếu không hắn này vài thập niên nỗ lực đều uổng phí. Miễn cưỡng ứng phó rồi Lý Văn Bá vài câu lúc sau, Tông Minh treo điện thoại, thở dài liên tục. Ngược lại theo thời gian một phân một giây quá khứ, kia trương tràn đầy khe rãnh trên mặt lộ ra vài phần âm ngoan tới. Cảnh vân chiêu khinh hắn quá đáng, vô luận như thế nào đều không thể làm người này nổi bật cái quá hắn đi. Hai ngày sau, cảnh vân chiêu dựa theo dĩ vãng thói quen nấu cơm nấu ăn, nhưng mà ở dùng muối thời điểm lại cảm giác được một tia không đúng. Vừa định muốn mang theo đồ vật tìm người xử lý một phen, lại bị Lê Thiếu Vân ngăn cản lộ. Hiểu biết một phen lúc sau, lúc này mới yên lòng. Đồ ăn cứ theo lẽ thường đưa đến Thích lão trước mặt. Hết thảy đều không có ngoài ý muốn. Lão gia tử như cũ là ăn thơm ngọt. Bất quá chính ăn, người lại đột nhiên run lên lên. Cả người ngã xuống trên giường. Bên ngoài một trận hoảng loạn. Cảnh Vân Chiêu nhìn Thích Dụ Quốc này diễn kịch năng lực. Khóe miệng hung hăng vừa kéo. Không khỏi âm thầm tán thưởng vài câu. Đã xảy ra chuyện, Thích lão đã chết. Những cái đó bộ đội đều ở hướng trên núi tới. Tất cả mọi người không thể đi. Hơn nữa muốn toàn bộ tiến hành bài tra. Không bao lâu, có người chạy tới Tông Minh trước mặt hô một tiếng. Hết chương.